99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1959, chương 1927, đi thôi. Sáng sớm đi bệnh viện treo số. Diệp Thiến Thiến toàn bộ hành trình đang ngồi một bên. Thẩm Chi Liệt một hệ liệt kiểm tra đến. Không sai biệt lắm dùng một giờ. Thời điểm tốt, sắc mặt khó coi. Cùng đi đến bệnh viện nhà để xe. Thẩm Chi Liệt xe, nói, vừa mới có nữ y tá sờ ngực ta. Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời nhịn không được. Phốc suy một tiếng bật cười. Thẩm Chi Liệt nhếch môi, nhìn nàng một cái, nói, thực. Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi, nói, tốt rồi, đừng tức giận. Phi, không biết xấu hổ nữ y tá. Nam, Diệp Thiến Thiến một lần cười đến lớn tiếng hơn. Thẩm Chi Liệt một cái mắt đau bay tới. Diệp Thiến Thiến một lần thu lại nụ cười. Không vui lái xe rời đi. Thẩm Chi Liệt tâm tình có chút hỏng bét. Mím môi toàn bộ hành trình không nói gì. Thẩm Chi Liệt rất mau trở lại đến nhà bên trong. Thẩm Chi Liệt có rất ít dạng này thời điểm. Diệp Thiến Thiến yên lặng theo ở phía sau. Không nói gì. Lên lầu. Trở về nhà. Thẩm Chi Liệt vừa vào cửa. Thẳng vào toilet. Tắm rửa một cái. Trông thấy Diệp Thiến Thiến tại ghế sofa ngồi. Hướng về nàng bổ nhào qua. Diệp Thiến Thiến như lâm đại địch. Lập tức hô to. Nói. Ngừng. Thẩm Chi Liệt lại không nghe. Thoát lấy nàng quần áo. Nói. Không có bầu không dục nam nhân. Sẽ có tính chướng ngại. Ta. A. Tính chướng ngại. Không tồn tại. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình chết rồi đi qua lại còn sống tới. Như thế lặp đi lặp lại. Mơ mơ màng màng một ngày đi qua. Khi tỉnh dậy, Thẩm Chi Liệt không ở bên người. Đi ra ngoài, hắn đang ngồi ở ghế sofa nhìn xem máy tính. Lờ mờ tia sáng, không có mở đèn. Thẩm Chi Liệt ăn mặc hơi mỏng áo mỏng. Ngồi xếp bằng, Diệp Thiến Thiến nhẹ nhàng đi tới. Từ phía sau ôm lấy hắn. Thẩm Chi Liệt thân thật lạnh. Từ thân thể đến mặt, cũng là lạnh buốt lạnh. Đại thủ nhẹ nhàng dựng ở mu bàn tay nàng. Hôn khẽ một cái. Diệp Thiến Thiến liếc một cái hắn màn ảnh máy vi tính. Mặt là ca bệnh. Có thể thấy được là bệnh nhân tư liệu. Đang bận. Diệp Thiến Thiến thanh âm rất nhẹ. Lại đem vắng vẻ không gian yên tĩnh đánh vỡ. Ân. Thẩm Chi Liệt trầm thấp ứng tiếng. Đói không? Đi ra ăn cơm a, không đói bụng. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút áy náy. Mang theo lấy mấy phần nhận lầm nịnh nọt ý vị. Nói. Có muốn ăn hay không mặt? Ta cho người phía dưới ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Cho ta phía dưới ăn. Thẩm Chi Liệt ung dung dương mắt nhìn nàng một cái. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình. Ngay sau đó mới mặt đỏ lên. Nói. Nấu bát mì. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng cười. Rất nhanh ứng tiếng. Tốt. Diệp Thiến Thiến buông ra đến. Ngay sau đó từ giữa đầu cầm một kiện áo khoác. Ném đến hắn thân. Đông lạnh không chết ngươi. Mặc. Thẩm Chi Liệt khóe môi tràn ra. Tiếp lấy rất nhanh mặc đi. Giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Nói. Đúng rồi. Ta ngày mai trở về đế đô. Ngày mai. Ân. Trở về đi làm. Thẩm Chi Liệt sửa sang lấy quần áo. Chờ thêm nhiều hai tuần lễ. Người đến đế đô đến. Chúng ta đi cục dân chính. Tốt. Diệp Thiến Thiến không chút do dự. Mọi thứ đều là an bài tốt. Theo lớp bộ hoàn thành tất cả tốt. Diệp Thiến Thiến nấu mặt. Bỗng nhiên có loại thân làm nhân phụ cảm giác. Nàng như bây giờ. Có phải hay không cũng coi là một cái hiền thê lương mẫu. Hai người ăn mặt. Cùng áo mà ngủ. Ban ngày một ngày đều không yên tĩnh. Đến muộn. Diệp Thiến Thiến lòng tràn đầy cảnh giác. Chết sống không chịu để cho hắn lại đụng bản thân. Thẩm Chi Liệt cười thầm. Nhưng cũng không tiếp tục động thủ động cước. Ngày thứ hai. Diệp Thiến Thiến đứng dậy thời điểm. Thẩm Chi Liệt đã không thấy. Đầu giường có một tờ giấy. Chỉ có hai chữ. Đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.